Chúa tể vũ trụ, chương 97, tiến vào tàng bảo các, góc truyện audio.com, Nam Thiên Học Viện 168 điểm lời vừa ra. Nhất thời cả căn phòng đều yên tĩnh, nhưng ngay sau đó oanh như là một quả bom thả giữa hồ gây nên từng đợt sóng lớn đánh vào bờ như thế ta xxx. 168 điểm, ta không nghe lầm đó chứ. Trời ơi, tại sao lại có khủng bố như thế điểm số. Nhất định là giả, ta nhất định là đang nằm mơ. Đám người không ngừng xôn xao. Có khó tin, có nghi ngờ, có ao ước về phần mấy người Nam Thiên Học Viện thì vui vẻ. Mừng rỡ, dù cho nhiều người đã bị đào thải từ mấy ngày cuối cũng vui mừng không kém. Dù sao thành tích này là thuộc về bọn họ, là do bọn họ nỗ lực tạo nên ta không phục. Nhất định là có tấm màn đen phía sau. William Hugh đột nhiên đứng dậy nói đúng thế. Chúng ta không phục, làm sao bọn họ có thể điểm cao như thế được chứ, một tên khác đứng lên chúng ta muốn kháng nghị. Cuộc thi này không công bằng. Nhiều người đứng dậy phản đối. Họ không tin mấy người Vũ Minh lại có điểm số cao như thế được. Yên tĩnh. Tôn Kiên dùng lực quát lớn, nhất thời cả đám người bịt kín tai lại. Thật sự là giọng nói của hắn quá lớn, nhìn hội trường yên tĩnh lại. Tôn Kiên lạnh lùng nói, ta biết các ngươi khó tin, nhưng đây là sự thật. Chúng ta có đủ chứng cứ chứng minh họ đạt điểm số như thế. Nhưng ta nói trước, võ giả liên minh trước giờ luôn luôn công bằng. Nếu ai dám nghi ngờ điều đó, thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe Tôn Kiên nói thế, nhất thời đám người kia đổ mồ hôi lạnh. Đúng a, đây không phải học viện. Không phải liên bang, mà là võ giả liên minh dám nghi ngờ võ giả liên minh. Khác nào muốn chết. Tôn Kiên liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không còn ai lên tiếng nữa mới hừ lạnh một cái. Sau đó bấm bấm vài cái lên đồng hồ của mình. Ngay lúc đó cả ngôi nhà bỗng dưng biến đổi. Hình ảnh biến thành quanh cảnh trên hòn đảo kia. Trên hòn đảo chúng ta có tối tân kỹ thuật theo dõi. Giám sát, mọi nhất cử nhất động của các ngươi đều đã được ghi hình lại. Các ngươi đang thấy là hình ảnh được ghi lại sau chỉnh sửa. Dùng kỹ thuật 3 chiều chiếu lại, giờ thì tự nhìn xem điểm số của Nam Thiên Học Viện có đúng hay không. Tôn Kiên nói xong hình ảnh bỗng chốc biến đổi. Từ lúc đám người Vũ Minh bước chân lên hòn đảo, sau đó hạ sát chăn khổng lồ, rồi lại đến các ma thú khác. Hình ảnh chuyển đổi đến lúc họ đoàn diệt Tây Thiên Học Viện. Rồi lại đến đoàn diệt Đông Thần Học Viện. Số điểm không cần đám người xem tính toán. Vì mỗi khi lên điểm đều có hình ảnh chứng minh. Toàn bộ hình ảnh chỉ có hơn 5 phút nhưng đều đủ chứng minh số điểm của Nam Thiên Học Viện là chân. Thật, tuy nhiên có nhiều hình ảnh bị cắt mất như lúc giao dịch với Thiên Thần Học Viện. Như lúc Vũ Hoàng cùng William Edward xuất hiện đánh nhau hình ảnh biến mất. Giọng nói của Tôn Kiên lại vang lên, còn có ai có nghi ngờ? Không có. Đám người vừa rồi thấp giọng nói họ giờ dù cho có bao nhiêu nghi ngờ cũng không có chỗ dùng. Bởi vì Nam Thiên Học Viện số điểm là chân thực, dù rất khó tin nhưng họ vẫn phải chấp nhận điều đó nếu không có ai có ý kiến. Giờ ta sẽ nói tiếp. Tôn Kiên lại nói Nam Thiên Học Viện chiến lực tổng bình thường. Thậm chí còn có chút nội bộ mâu thuẫn. Nhưng đội trưởng của họ, Vũ Minh, hắn đủ bản lĩnh cùng sức mạnh để ép xuống toàn bộ. Để một đội ngũ chiến lực tổng hợp bình thường đạt được thành công ngoài mong đợi. Hiểu biết về ma thú rất rõ. Chiến lực không đủ dùng mưu kế đến bù lại, điều đó tạo nên sự thành công của họ. Như ta đã nói, vũ lực không phải biện pháp duy nhất, đôi khi mưu kế cũng rất là hữu dụng. Đặc biệt trong những trường hợp như thế này ta biết có người sẽ nói. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết. Đó không phải là các ngươi, đối thủ của các ngươi sức mạnh so với các ngươi không thua chút nào. Thậm chí nhiều cường giả tuyệt đỉnh so với một số ma thù đến nói cũng không đáng là gì, trừ khi ngươi có sức mạnh tuyệt thế. Có thể trấn áp hết thảy. Khi đó hãy nói với ta câu kia, còn bây giờ, ai cũng không đủ tư cách. Tôn Kiên trầm giọng nói. Vũ Minh âm thầm gật đầu. Chính bản thân hắn là ví dụ điển hình nhất, kiếp trước hắn tung hoàng ngang dọc, vũ trụ không có đối thủ, nhưng vẫn bị âm mưu hại chết, Điều đó làm hắn hiểu rõ một chuyện. Đôi khi thực lực không phải là tất cả tốt rồi. Giờ ta sẽ công bố phần thưởng. Tôn Kiên nói xong liền vung tay lên, có ba tên nữ nhân từ bên trong bước ra hạng ba. Các thành viên mỗi người cùng một viên tẩy cốt đan. Đội trưởng gấp đôi hạng hai. Mỗi người 200 điểm. Một viên tẩy cốt đan cùng một bình cố linh dịch. Đội trưởng gấp hai hạng nhất. Mỗi người 300 điểm. Một viên tẩy cốt đan. Một bình cố linh dịch cùng một viên cố thần đan. Tất nhiên, đội trưởng vẫn gấp hai. Tôn Kiên nói xong các viện trưởng liền sững sờ. Nhưng nhiều học sinh lại không hiểu gì cả yên tĩnh. Nghe ta nói tiếp điểm số. Các ngươi có thể đổi vũ khí, đạn dược, đan dược, linh dịch, mọi thứ các ngươi nghĩ đến đều có. Tất nhiên chỉ cần điểm số là đủ, ví dụ như một thanh pháp khí hạ phẩm. Các ngươi chỉ cần là đủ. Trung phẩm 300 điểm, thượng phẩm 500 điểm. Bây giờ nói cho các ngươi biết điểm tầm quan trọng các ngươi cũng không hiểu. Cho nên một chút nữa tự đến tàng bảo các tự chọn đi. Giờ ta sẽ nói về những thứ còn lại. Tẩy cốt đan. Tên như ý nghĩa, chính là khiến xương cốt các ngươi vô cùng cứng cỏi, loại bỏ tạp chất trong cơ thể các ngươi. Tất nhiên, là thuốc thì sẽ có 3 phần độc. Các ngươi dùng quá 3 viên sẽ không còn tác dụng nữa. Ngược lại sẽ khiến cơ thể các ngươi sinh ra đau đớn cố linh dịch. Ngâm mình trong cố linh dịch, nó sẽ giúp các ngươi củng cố cảnh giới, bổ sung chân nguyên lực, bồi dưỡng cơ thể, nhưng tác dụng chủ yếu vẫn là củng cố cảnh giới. Nếu như các ngươi mất 1-2 ngày để củng cố cảnh giới vừa đột phát, thì dùng nó xong các ngươi liền sẽ chỉ mất 2 giờ là tối đa. Tất nhiên, nó chỉ có thể có tác dụng đối với người từ dung linh cảnh trở xuống cố thần đan. Thứ này quý hơn một chút, nhưng cũng chỉ có 10 điểm thôi. Những ai chưa đột phá, hoặc là sắp đột phá thông mạch cảnh, dùng nó sẽ rất nhanh khai mở ra thần thức, không có tác dụng phụ, dù đối với người đã đột phá tới thông mạch cảnh vẫn rất có tác dụng. Nó còn có thể giúp các ngươi tăng cường thần thức, nhưng dùng nhiều không tốt. Nhớ lấy, Tôn Kiên nói xong đảo mắt xung quanh nhìn ý kiến của đám người. Người khác thì mừng rõ vì phần thưởng của mình. Vũ Minh lại có chút nhức cả trứng. Dù là tẩy cốt đan, cố linh dịch hay cố thần đan, đối với hắn mà nói đều chẳng có chút tác dụng nào. Bởi vì tu luyện cửu u hỗn độn quyết, tác dụng so với những thứ này còn mạnh hơn gấp 1000 lần, ngươi không vui sao? Nhìn Vũ Minh khuôn mặt dầu dĩ, Tô Ánh Tuyết hơi khó hiểu hỏi không? Chỉ là đối với phần thưởng có chút thất vọng. Vũ Minh lắc đầu nói không phải đâu. Những thứ đó không vừa mắt ngươi sao? Tô Ánh Tuyết giật mình nói. Vũ Minh lắc đầu không tỏ ý kiến. Được rồi. Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến tàng bảo các. Các ngươi có thể dùng số điểm của mình đổi đồ mình muốn. Tôn Kiên nói xong liền đi xuống dưới. Bên dưới nhân viên mở ra một cánh cổng không gian. Hắn liền mang theo đám người bước đi vào nhìn nơi đi đến. Chỉ thấy có một ngôi nhà nhỏ. Có một lão nhân đang ngồi xem chương trình truyền hình. Bên trong phòng trống rỗng. Chẳng còn gì khác, đám người đang kỳ quái tại sao Tôn Kiên lại mang họ đến đây thì thấy Tôn Kiên đi tới trước mặt lão nhân kia. Huyền lão Tôn Kiên cúi người chào. Ồ, Tiểu Kiên, ngươi lần này tới là có chuyện gì? Ông lão kia không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Huyền lão, ta mang các thí sinh của các học viện đến lấy phần thưởng của cuộc thi cửa đầu. Tôn Kiên cung kính nói. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Ông lão đứng dậy, bước đến bên cạnh bức tường đưa tay để lên, thoáng cái đại địa chấn động, ngay sau đó liền có một cái hố lớn ở cách ngôi nhà vài mét xuất hiện. Ông lão đi tới bên cạnh hố, rồi nhìn về phía đám người nói nhảy xuống theo ta. Nói xong ông ta liền buông người nhảy xuống. Đám người có chút sững sờ không biết phải làm sao, mau nhảy. Còn chần chừ cái gì? Tôn Kiên không kiên nhẫn nói. Đám người nghe thế có chút do dự, nhưng sau đó liền thả người nhảy xuống dưới. Không biết cái hố này có bao lớn, bởi vì hơn 100 người bọn họ cùng nhảy, không gian cũng không chút nào hẹp đi, cũng chẳng biết cái hố có bao sâu. Bởi vì đã qua mấy phút vẫn chưa chạm đáy, qua một lúc cái hố này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Đã quá nửa tiếng rồi, thật mẹ nó khó chịu, có khi nào chúng ta nhảy một cái liền đến tâm trái đất hay không? Ta nào biết được, nhưng nếu cứ như này, chúng ta tới nơi có khi nào tan xương nát thịt không? Chắc không đâu, võ giả liên minh cũng không keo kiệt đến mức một chút đồ đó mà giết chúng ta à, không đến nỗi à, bởi vì cái hố này khắp nơi đều có đèn. Cho nên cũng không xảy ra tình trạng va chạm lẫn nhau. Chỉ là rơi mãi như này có chút nhàm chán, riêng Vũ Minh thì khác. Bởi vì hắn nhìn ra bí ẩn của nơi này, sở dĩ họ cảm thấy rất lâu là vì họ mãi chỉ di chuyển có một chỗ. Thực ra cái hố này chẳng sâu tí nào, chỉ có mấy chục mét là cùng, nhưng do có người thao túng 3D kỹ thuật để họ như tưởng rằng mình đang rơi tự do rất lâu, thực tế bên dưới có một cái khổng lồ phản trọng lực kỹ thuật thiết bị, khiến họ mãi chỉ đang lơ lửng trong không trung. Còn cái cảm giác như rơi xuống đó là do một cái quạt lớn đang thổi về phía họ mà thôi. Chờ cho đến khi thấy bên dưới mơ hồ có nơi đáp xuống, đám người bắt đầu rối rít sợ hãi, bởi vì họ rơi thật sự quá lâu, nếu chạm vào dưới kia 100, sẽ chết chắc. Nhưng là khi họ còn cách mặt đất 2 mét thì đột nhiên dừng lại trên không trung. Khi họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì rơi thẳng xuống, khiến đám người mặt mũi tiếp xúc thân mật với mặt đất, chỉ có Vũ Minh cùng Lâm Dũng là vững vàng rơi xuống. Tất nhiên còn có mấy người Tô Ánh Tuyết, Vũ Na cùng Đường Nguyệt cũng được hai người Lâm Dũng chỉnh lại tư thế rơi. Nếu không chắc cũng đồng cảnh ngộ với những người khác. Hoan nghênh đi vào tàng bảo các, giọng lão nhân kia vang lên khiến những người khác giật mình. Sau đó mới lúng túng đứng dậy quan sát xung quanh. Cách chương.